Quân giáo sinh, quyển 5, góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Đinh đinh đinh đinh, khoảnh khắc đánh ra ba chữ chính văn hoàn kia rốt cuộc cũng chảy xuống nước mắt cảm động, có viên mãn hay không? Hơn 1.500.000 chữ, liên tục 3 chương xem thật thích đi. Tối hôm qua tôi viết đến 5 giờ sáng, cho nên để lại một ít lời cổ vũ đi nha Tết. Mở đầu là khai giảng trường quân đội, kết thúc là điển lễ tốt nghiệp, tôi rất thích kết cục như vậy. Hy vọng mọi người cũng sẽ thích tương đương tương đương tương đương. Những chi tiết mọi người muốn xem không viết trong chính văn, viết thêm nữa sẽ kéo dài toàn bộ tiết tấu của chuyện em trai Brian, em trai Tiểu Viễn, đêm động phòng hoa chúc của Brian và Snow, hôn lễ của Caesar và Viên Viên, cuộc sống sau hôn nhân của Rawson và Lăng Vũ vân vân, tất cả đều sẽ xuất hiện trong phiên ngoại. Hố của Đại Vương Tử mở vào tháng sau, có hứng thú xin vào chuyên mục tác giả, đầu tháng 4 vào sẽ có kinh hỉ. Cuối cùng, truy văn vất vả cảm ơn mọi người đã theo cùng 4 thiếu niên. Yêu mọi người, Nhan Yển, tung bông cuối cùng cũng hoàn được chính văn rồi. Tê gạch dưới tê thật là con đường đầy mồ hôi và nước mắt. Từ giờ sẽ vừa post phiên ngoại vừa beta lại dần dần. Nghĩ thôi đã thấy ớn, Điệp thì cũng thiệt tình kêu mở hố Đại Vương Tử mà cô có thấy gì hết. Chắc 3P nên dính phải lần đại càn quét của bác Tập Cận Bình. Mặt cười, phiên ngoại nào ngắn sẽ được post trước nghe tương đương bắt đầu từ phiên ngoại của Order vs Lăng Phong, có mỗi một chương. MMN muốn post từng chương một hay là edit xong cả một phiên ngoại rồi post luôn thế à? 3 cách chương.